Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 841 Quang Minh dưới 14. Chương 841 Quang Minh dưới 14 ở Quốc Kim Cao Ốc. Thời điểm Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch một lần cũng không có xem xét quá chính mình bị bóng dáng ăn mòn tình huống, không khỏi có chút không yên tâm. Hạ Tịch nghe được Diệp Không Thanh nói, vén lên chính mình ống quần nhìn thoáng qua, nàng bị bóng dáng ăn mòn chính là chân phải. Cuốn lên ống quần lúc sau, có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng lộ ra tới bộ phận mắt cá chân tất cả đều biến thành màu đen, hẳn là cùng ngươi bị ăn mòn tình huống không sai biệt lắm. Hạ Tịch buông ống quần, đối Diệp Không Thanh nói, đợi khi tìm được nghỉ ngơi địa phương lại xem đi, hiện tại không quá thích hợp, nàng tổng không thể ở trên đường cái đem quần cấp cởi. Tuy rằng hiện tại trên đường cái cũng không có những người khác, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn không biết nghĩ tới cái gì, nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía nơi khác, chúng ta trước hướng cư dân lâu bên kia đi. Thôi, Hạ Tịch thần sắc tự nhiên mà đề nghị nói, Diệp Không Thanh đồng ý xuống dưới quy hoạch thích hợp lộ tuyến. Lãnh Hạ Tịch hướng cư dân lâu đi, gần nhất cư dân lâu khoảng cách Quốc Kim Cao Ốc cũng không xa. Tuy rằng vì tránh cho ánh sáng đi được lộ tuyến có chút vu hồi, hoa không ít thời gian, nhưng đi bộ hơn nửa giờ cũng liền đến, đây là cái xa hoa tiểu khu. Tiểu khu ngoại an bảo thi thố làm thực hảo, tiểu khu nội bố cục cũng tương đương xinh đẹp, xanh hóa suất rất cao. Không khí đều so nơi khác muốn tươi mát một ít, bởi vì không có gác cổng tạp không thể tiến vào tiểu khu nội, này an bảo lại hoàn toàn là điện tử theo dõi, không có nhân công phục vụ đài. Diệp Không Thanh trực tiếp mang lên yêu tinh cánh ôm Hạ Tịch bay đi vào, tuy rằng tiểu khu an bảo thi thố làm không tồi, nhưng đối không trung lại cơ hồ không có gì phòng bị. Cho nên hai người tiến vào thực thuận lợi, nơi này tối cao tầng lầu chỉ có lầu 6. Cũng không phải cái loại này mấy chục tầng lầu cách cục, ở tấc đất tấc vàng trong thành thị. Khai phá thương đều sẽ kiến cao lầu thỏa mãn càng nhiều người có thể mua phòng vào ở nhu cầu. Có thể chỉ kiến 6 tầng. Liền biết nơi này không phải vì những cái đó mới vừa cần đám người chế tạo. A Thanh, ta muốn trụ tầng cao nhất. Hạ Tịch chỉ vào mặt trên tầng lầu đối Diệp Không Thanh nói. Như vậy ra vào cũng phương tiện, nếu bọn họ ra vào muốn dựa phi. Như vậy trụ đến cao ngược lại so trụ đến lùn phương tiện rời đi, càng quan trọng là tầng cao nhất có cái đại sân phơi. Nàng thực thích, Diệp Không Thanh thuận theo mà dẫn dắt Hạ Tịch đi vào tầng cao nhất, ở sân phơi rớt xuống, vừa lúc sân phơi bên kia môn không có khóa lại. Vừa mở ra là có thể đủ tiến vào trong phòng, hai người vào nhà lúc sau. Ăn ý mà xem xét một chút sở hữu phòng nội tình huống, xác nhận không có người chơi khác. Cũng không có gì tiềm tàng nguy hiểm. Lại đem sở hữu đi thông bên ngoài môn đều khóa trái hảo. Lúc này mới tiến vào phòng ngủ chính. Kéo lên bức màn, đáng được ăn mừng chính là cư dân lâu bên này đèn đều không có cưỡng chế mở ra. Này cũng liền ý nghĩa ở chỗ này chỉ cần đem bức màn kéo hảo, không chủ động bật đèn, là có thể đủ tránh cho bóng dáng tiếp tục ăn mòn chính mình. Xác định điểm này lúc sau, Hạ Tịch liền đi trước phòng vệ sinh rửa mặt. Thành phố này tuy rằng không có người, nhưng thủy điện đều không có đoạn, phảng phất là có cái gì tự mình vận hành hệ thống ở thao tác, dường như mặc kệ nói như thế nào. Có nước ấm tắm rửa ở mùa hè thật sự quá tốt đẹp. Hạ Tịch giặt sạch cái nước ấm tắm, chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều thả lỏng không ít. Càng quan trọng là nơi này còn có điều hòa có thể thổi, có thể so ở trước trong trò chơi thời điểm hảo quá nhiều. Khi đó chỉ có không có gì phong quạt điện cố hết sức mà chuyển động. Rửa mặt xong, Hạ Tịch thay sạch sẽ quần áo, một bên lấy khăn lông chà lau tóc. Vừa đi ra phòng tắm, tiểu khả ái nhóm thất tịch tiết vui sướng a tương đương. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.